nhưng là nàng luôn cảm thấy có con mắt ở nhìn mình, nhìn ra nàng buồn bực mất tập trung, hận không thể lập tức bỏ lên mặc quần áo thoát đi. Nhưng thân thể khát vọng bản năng sinh tồn, lại làm cho nàng làm hết sức dính sát thiên dạ. Phía sau này viên như đêm rét mặt trời giống như huyết hạch, chính đang không ngừng phóng xạ sinh cơ, ở này lạnh lẽo bên trong thế giới tạo nên một phương nho nhỏ thiên đường. Lý Cuồng Lan biết, trái tim của chính mình càng loạn, thiên dạ sẽ càng mệt. Kỳ thực ba ngày ba trong đêm, ngoại trừ vừa vào đêm thì hắn có thể nghỉ ngơi một hồi ở ngoài, còn lại thời gian mỗi giờ mỗi khắc đều cùng thế giới này chống lại. Nghĩ đến những thứ này, Lý Cuồng Lan tâm thì có chút mơ hồ thống. Nhưng là cặp mắt kia thật giống thời khắc tồn tại, không ngừng đang quan sát thân thể nàng mỗi một đặt chi tiết nhỏ, lại ẩn mật địa phương cũng không buông tha. Dù cho là ở hàn tịch đêm, Lý Cuồng Lan cũng căng thẳng đến có chút hơi đổ mồ hôi. Lúc này thiên dạ hoàn nàng phần eo cánh tay nắm thật chặt, ra hiệu nàng yên tĩnh thả lòng. Hiện tại còn chưa tới nửa đêm, sốt sắng thái quá chỉ có thể quá nhanh tiêu hao thể lực, càng thêm khó có thể vượt qua chân chính hà khốc sau nửa đêm. Lý Cuồng Lan trong nháy mắt đầy mặt nóng lên, cũng may đây là ở ban đêm, thiên dạ lại ở sau lưng, nếu không thì nàng thật muốn tìm một cái lỗ để chui vào, nếu không ra. Nhưng là bóng đêm nhưng không ngăn được cặp kia hiếu kỳ con mắt, nhìn chằm chằm nàng mặt nhìn chung quanh. Lý Cuồng Lan muốn phát điên, cuối cùng không nhịn được lặng lẽ đưa tay, muốn đem cơ thiên tinh đầu chuyển qua một bên đi. Không nghĩ tới dường như say chết rồi thiên tinh đại tiểu thư đột nhiên há mồm, một cái cắn vào Lý Cuồng Lan tay, một hồi liền đem nàng hộ thể nguyên lực cắn tán. Trong chớp mắt, sâu tận xương tủy thống suýt chút nữa để Lý Cuồng Lan kêu ra tiếng. Nàng hoàn toàn không nghĩ tới cơ thiên tinh hạ miệng như thế tàn nhẫn, nếu không là nhiều năm khổ tu định lực kinh người, nàng liền muốn ngã trong tay cơ thiên tinh. Lý Cuồng Lan cũng không phải kẻ tầm thường, hơi suy nghĩ, đầu ngón tay liền bắn ra một đạo hàn khí, thâm nhập cơ thiên tinh yết hầu nơi sâu xa. Nàng hàn khí uy lực cực lớn, hiện tại lại là hàn tịch đêm, trong nháy mắt liền đem cơ thiên tinh miệng từ trong tới ngoài đều đóng băng. Lý Cuồng Lan mượn cơ hội rút tay về, cơ thiên tinh cũng lặng lẽ phun ra một cái hàn khí, tiếp tục vùi đầu ngủ nhiều. Thiên dạ mặt ngoài tám gió không sợ hãi, tựa hồ đối với phát sinh hết thảy đều không biết gì cả, trên thực tế đã sớm âm thầm hoảng sợ. Hai vị này đại tiểu thư lẫn nhau giữa tranh đấu chơi gặp nạn đều hạ việc này nặng tay, thay đổi cái phổ thông cường giả đã sớm không chết cũng tàn phế. Đến hiện tại thiên dạ đều không làm rõ được, giữa các nàng là đùa giỡn hay là thật động thủ. Bất kể nói thế nào, này ban đêm đều là qua. Lê Minh còn chưa hoàn toàn đến, Lý Cuồng Lan liền không để ý suy yếu thân thể, rời đi thiên dạ ôm ấp, mượn bóng đêm mặc quần áo xong. Cơ thiên tinh đúng là không chút khách khí quyền ở thiên dạ bên người ngủ nhiều, còn hơi phát sinh tiếng ngáy. Nàng không tự chủ trở mình, cuốn lấy thiên dạ càng chặt. Thiên dạ có chút bận tâm nàng trạng thái, hướng nàng nhìn tới, nhưng là ngẩn ra. Thời khắc này, cơ thiên tinh khuôn mặt không có loại kia lúc nào cũng biến ảo hư vô cảm giác, mà là chân thực không giả. Nàng mới nhìn, cũng không phải loại kia sẽ làm người đột nhiên kinh diễm nữ nhân. Nhưng là càng xem càng chịu nổi nhìn, càng xem càng là yêu thích, bằng tâm mà nói, cơ thiên tinh cùng Lý Cuồng Lan gần như ở cùng một cấp số, mỗi người có đặc sắc, so với những kia thế tục mỹ nữ không biết mạnh hơn bao nhiêu. Để thiên dạ giật mình chính là, giờ khắc này nàng hiện ra khuôn mặt, vừa vặn là hai người lần thứ nhất gặp lại thì dáng vẻ. Mãi đến tận hiện tại, thiên dạ mới nhớ tới nàng khi đó dung mạo. Trước đây mỗi khi nghĩ đến cơ thiên tinh thì, thiên dạ luôn cảm thấy nàng mặt là hoàn toàn mơ hồ, nhớ không rõ là hình dáng gì. Kỳ thực, ở lần thứ nhất gặp mặt thì, cơ thiên tinh liền đem chân thực dáng vẻ trình hiện tại thiên dạ trước mặt, cũng lấy thông thiên bí pháp ẩn sâu ở đáy lòng của hắn. Mãi đến tận có một ngày duyên phận đến lúc đó, mới có thể tỉnh lại phần này ký ức. Nếu là vô duyên, như vậy phần này ký ức sẽ vĩnh viễn chìm đáy nước. Có lẽ làm thiên dạ bước vào thiên vương đến cảnh thì, đối với thế gian vạn vật, bản thể trong ngoài liếc mắt một cái là rõ mồn một, mới có thể tình cờ nhặt lên phần này ký ức. Thiên dạ đáy lòng nơi sâu xa, chỉ có khẽ than thở một tiếng. Lê Minh đến, làm luồng thứ nhất nắng sớm rơi ra ở nơi đóng quân thì, cơ thiên tinh xoa xoa con mắt, vươn mình ngồi dậy, lầm bầm, xảy ra chuyện gì, tối hôm qua thế nào lạnh như vậy. Lạnh cho ta kem trà răng, Lý Cuồng Lan đã mặc chỉnh tề, trong đó ngoại giáp đầy đủ hết thì, nàng cũng là khôi phục lành lạnh như băng dáng vẻ. Nghe được cơ thiên tinh, nàng lúc này mỉm cười nói tối hôm qua xác thực rất kỳ quái, lại còn có thể có sâu, ở trên tay ta mạnh mẽ cắn một cái. Cơ thiên tinh một mặt kinh ngạc, nói thật sao? Còn có chuyện này, ngươi không phải nằm mơ chứ? Lại nói tối hôm qua ta vẫn là ngủ đến rất tốt, chính là vẫn đang làm giấc mơ, ân, nhìn thấy rất nhiều không nên nhìn thấy đồ vật. Ngươi muốn nghe một chút ta giấc mơ sao? Không muốn, Lý Cuồng Lan lại là định lực được, giờ khắc này cũng có phải kích động đến mức phát điên. Cơ Thiên Tinh lại nói, đúng rồi, còn có chuyện. Ta người này ngủ rất không thành thật, một nằm mơ sẽ động, nếu như không cẩn thận đụng tới cái gì, các ngươi phải có điểm chuẩn bị tâm lý. Lý Cuồng Lan nhưng là trong lòng nhảy một cái, lập tức nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Cơ Thiên Tinh, nghiến răng nghiến lợi. Cơ Thiên Tinh cười híp mắt, về chừng lên nhưng là hào không hàm hồ. Cơ Thiên Tinh cái gọi là động, không phải là phổ thông va chạm. Võ kỹ đến các nàng cái trình độ này, tiện tay một đòn đều là kỳ diệu tới đỉnh cao, muốn đạt thành mục đích gì đều là trong lòng đọc trong lúc đó. Nói thí dụ như Cơ Thiên Tinh nhân lúc hai người cùng Hàn Tịch đêm thì như vậy va chạm, liền có thể đem Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan cho luộc thành quen thuộc cơm. Này không phải là ý nghĩ kỳ lạ, Lý Cuồng Lan càng xem Cơ Thiên Tinh vẻ mặt, liền càng cảm thấy nàng chính là nghĩ như vậy. Đây là uy hiếp trắng trợn cùng khiêu khích, nhưng là Lý Cuồng Lan còn không thể không nhẫn. Nàng hít sâu một hơi, miễn cưỡng đem lửa giận đè xuống, chuẩn bị thoái nhượng này một ván thì, chợt phát hiện cái gì, kinh ngạc nói Thiên Tinh, ngươi mặt. Ngươi không phải nói, muốn dùng diện mạo thật sự gặp người sao? Ngược lại nơi này cũng không có người ngoài, ta này môn bí pháp rất tốn nguyên lực, ta không tiêu hao nổi. Lý Cuồng Lan sắc mặt cũng mừng cũng lo, nói ta nghe nói, nếu như mặt mũi ngươi. Ngươi nghe lầm, Cơ Thiên Tinh trực tiếp đánh gãy nàng. Hai người ở một bên cãi nhau thời điểm, Thiên Dạ yên lặng vận chuyển huyền thiên, bổ sung tiêu hao quá độ tinh lực. Thoáng có khôi phục sau khi, Thiên Dạ liền đứng dậy, đi tới nơi đóng quân một bên, nhìn phương xa sơn sơn thủy thủy, trong lòng tràn đầy không cách nào áp chế buồn bực, còn có không nói ra được sự phẫn nộ. Thế giới này, tràn ngập ác ý, mà có phải là mỗi người đều phải ở dưới áp lực cúi đầu, vì sinh tồn, vứt bỏ hết thảy nguyên tắc cùng điểm mấu chốt. Các ngươi tự mình hoạt động đi, cẩn thận chút, ta đi ra bên ngoài đi một chút. Dứt lời, Thiên Dạ nhảy ra nơi đóng quân, như một tia huyễn ảnh từ từ đi xa, cũng không quay đầu lại. Cơ Thiên Tinh cùng Lý Cuồng Lan nhìn nhau ngạc nhiên, một lát sau Cơ Thiên Tinh mới nói, hắn thế nào? Lý Cuồng Lan tức giận nói, ta làm sao biết, nhưng là, các ngươi không phải đã rất thân mật sao? Chỉ là bị bất đắc dĩ, hơn nữa còn chưa từng có bước cuối cùng. Cơ Thiên Tinh gật đầu, xác thực không có đến bước cuối cùng. Lý Cuồng Lan đột nhiên nhớ muốn điên, một cái xách qua Cơ Thiên Tinh, cả giận nói, làm sao ngươi biết? Cơ Thiên Tinh nói, ngươi thoát thành như vậy, ta cái gì không nhìn thấy. Tự nhiên liền biết rồi. Một câu nói xong, Cơ Thiên Tinh một mặt bừng tỉnh, kêu lên, a, ta rõ ràng, có phải là các ngươi vốn là ấp ủ đến gần đủ rồi, liền dự định tối hôm qua cái này, kết quả để ta cho quấy rối. Lần này Lý Cuồng Lan cũng không nhịn được nữa, trên tay tăng lực, cả giận nói, xem ra không bóp chết ngươi là không xong rồi. Cứu mạng a, Cơ Thiên Tinh lên tiếng cao giọng thét lên, gọi là, muốn đem thổ đưa tới sao? Đến rồi sợ cái gì, lợi hại không đều giết sạch rồi sao? Cơ Thiên Tinh không phản đối. Lý Cuồng Lan đưa nàng thả xuống, hận hận chừng nàng một chút, tức giận nói, người đừng quên, tối hôm qua người uống một vỏ rượu. Thật đem thổ đưa tới làm sao bây giờ, thực sự là chê phiền phức không đủ. Cơ Thiên Tinh cười híp mắt nói, không có cái gì, ta có bí pháp, có thể mang dược lực tạm thời áp chế xuống, vì lẽ đó mấy ngày nay còn không là vấn đề. Lý Cuồng Lan nhưng không lên làm, hỏi tới, tạm thời áp chế, sớm muộn muốn nổi giận. Đến lúc đó dược lực toàn lực bạo phát, ngươi làm sao bây giờ? Thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là mượn ngươi nam nhân dùng một lát. Ngươi sẽ không thấy chết mà không cứu sao? Lý Cuồng Lan mặt đỏ lên, suy suy nói hưu nói vượn, cái gì ta nam nhân? Ta không có nam nhân, thật sao? Vậy ta uống rượu thời điểm, là ai muốn chết muốn sống? Thiên Tinh, ta vẫn cảm thấy bóp chết ngươi tốt hơn. Hai người đùa giỡn một hồi, đồng thời yên tĩnh lại, nhìn lẫn nhau một chút, thông qua ánh mắt của đối phương, đều nhìn thấy đồng dạng lo lắng Thiên Dạ đi đâu. Trầm mặc một lát sau, vẫn là Lý Cuồng Lan trước tiên đánh phá khôn kể yên tĩnh, nếu không, chúng ta lại đi bên trong vùng rừng rậm thăm dò một lần, nhìn có phát hiện gì. Cơ Thiên Tinh nhưng lắc đầu, không, chúng ta còn có ăn, không muốn ngày càng rắc rối, dành thời gian tu luyện đi. Hiện tại người thực lực của ta mạnh hơn một phần, hắn gánh nặng sẽ nhẹ hơn một chút. Lý Cuồng Lan nhìn kỹ Cơ Thiên Tinh, hỏi, ngươi hãy thành thật nói cho ta, ngươi uống nhiều rượu như vậy, có phải là có thể có vấn đề? Cơ Thiên Tinh cười nói, có thể có vấn đề gì? Ta đều nói rồi, có áp chế bí pháp a. Lý Cuồng Lan hừ một tiếng, nói, nếu như bí pháp này thật sự rất hữu dụng, ngươi đã sớm dạy cho chúng ta, thế nào có thể hiện tại còn giấu giấu giếm giếm? Cơ Thiên Tinh trên mặt nụ cười dần dần biến mất, thở dài một hơi, nói, nếu đến nơi này, luôn có thân bất do kỷ thời điểm. Ngươi nói đúng, môn bí pháp này chỉ có thể tạm thời áp chế dược lực, đợi được áp chế không nổi thời điểm, hết thảy dược lực đều sẽ bộc phát ra, hơn nữa là gấp bội phát tác. Thật đến lúc đó, nếu như ngươi không đem ngươi nam nhân cho ta mượn,

Ngoại trừ thế gia bên ngoài, có khác hai cái bình dân tuấn kiệt cũng cầm tới bí bảo. Từng cái con em thế gia nhìn xem ánh mắt hai người chính như là chó sói, nhưng trở ngại Lâm Hy Đường mặt mũi, tổng không dễ làm nhiều người dưới tay cưỡng đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn hắn tiến vào thông đạo. Tống Tử Ninh mặt không biểu tình, đưa mắt nhìn cái này đến cái khác người tiến vào thông đạo, hoàn toàn không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Giờ này khắc này, chỉ có hắn tự mình biết, một trận phong bạo đi đem đến. Lúc này một tên thân mang quân phục phổ thông thiếu nữ chậm rãi đi tới, nói khẽ chủ nhân nhà ta mời thất thiếu qua thấy một lần. Tống Tử Ninh bất động thanh sắc, nói chủ nhân nhà ngươi là. Thiếu nữ ngón tay vừa mở, lộ ra trong lòng bàn tay một tấm huy chương. Tống Tử Ninh nhìn một chút huy chương trên tiêu ký, gật đầu nói ta cũng đang muốn tìm chủ nhân nhà ngươi. Dẫn đường A, thiếu nữ dẫn Tống Tử Ninh đi vào Thánh Sơn chân dưới, leo lên xe Việt giã, nhưng chạy nhanh đoạn đường, đi vào một cái chỗ hẻo lánh. Nơi này có một mảnh đất trống, trên đất trống ngừng lại một chiếc không đáng chú ý phù không thuyền hàng. Tống Tử Ninh theo thiếu nữ lên thuyền, tiến cửa khoang, liền có thể thấy nội bộ trang trí đến minh bạch lệ nhã ý chí, tại mộc mạc bên trong ẩn có cao quý, bên trong cửa khoang bên ngoài thực là hai thế giới. Trong khoang thuyền rất nhiều thiết bị cho dù đã có 5 tháng, nhưng phần lớn là tại đế quốc khó gặp cao tính năng số lượng có hạn phiên bản, không phải là giàu sang quyền thế đại tộc, đừng có cần hay không nổi, đặt trước cũng đừng hòng đặt trước đến. Thiếu nữ mang theo Tống Tử Ninh một đường tiến vào thượng tầng khoang, đi vào một gian ưu nhã phòng trà. Trong phòng đã ngồi một nữ nhân, hoa phục lấy thân, khí chất thanh nhã. Đôi môi giống như dáng châu, da thịt tựa như bạch bích, coi trọng giống như thiếu nữ, chỉ là đuôi lông mày khóe mắt, mảnh nhìn ẩn ẩn có rồi tuế nguyệt vết tích. Tống Tử Ninh đi bước lên phía trước một bước, thì lễ nói Tử Ninh gặp qua trưởng công chúa điện hạ. Nữ nhân thản nhiên nói nên gọi thừa ân công phu nhân. Nếu không Ngụy Hoàng nghe, sợ là sẽ phải không cao hứng. Tống Tử Ninh nói cái danh hiệu này, sợ là công gia mới có thể không cao hứng a. Bên trong phòng trà ngồi chính là thừa ân công phu nhân, đế quốc cao ấp công chúa. Đối với vị này có chút truyền kỳ trưởng công chúa, kỳ thật Tống Tử Ninh cũng không phải biết rõ rất nhiều. Trưởng công chúa cái kia một đời người, phần lớn đã là đế quốc trụ cột vững vàng, mà tại người hữu tâm phong tỏa dưới, rất nhiều liên quan tới vị này trưởng công chúa sự tích, đều bị che lấp tại thời gian bên dưới. Từ tiến vào phòng trà lên, luôn luôn thoải mái không bị trói buộc Tống Tử Ninh lại cũng cảm giác được không hiểu câu thúc, không dám làm càn. Cao ấp công chúa nói Vũ Anh cùng Nhược Hy hai đứa bé này, luôn luôn kiêu căng quen rồi, cho ngươi thêm không ít phiền phức a. Tống Tử Ninh trong lòng run lên, trái tim cân nhắc tìm từ, nói Vũ Anh tỷ còn tốt, tiến vào đại vòng xoáy phía sau ứng có thể bình an vô sự. Coi như bên kia hoàn cảnh đặc thù chút, nàng cũng nên có thể ứng đối. Chỉ là Nhược Hy tỷ độc thân tiến vào, tuy có mạn thù xa hoa hộ thân, nhưng nàng dù sao không có kinh nghiệm, ta lo lắng. Cao ấp công chúa than nhẹ một tiếng, nói Nhược Hy từ tính tình chính bướng bỉnh, trưởng thành thì càng là không phục quản, ai. Ngụy Hoàng mỗi ngày liền biết mang binh đánh giặc, cho tới bây giờ đều không biết quản quản hài tử. Đây chính là công chúa gia sự, Tống Tử Ninh không tốt xen vào. Mặc kệ đáy lòng của hắn lại thầm nghĩ, buông tay mặc kệ đều ra Triệu Quân Độ, Thiên Dạ, Triệu Nhược Hy ba cái yêu nghiệt, Triệu Quân Hoàng ba huynh đệ cũng đều thành nhân tài trụ cột, còn muốn như thế nào nữa. Cao ấp công chúa nhặt lên chén trà, khẽ nhấp một cái, hỏi Tử Ninh, lấy người ý kiến, Nhược Hy việc này nên xử lý như thế nào? Việc này căn hệ trọng đại, an nguy của nàng đã không trọng yếu, hết thảy lấy đại cục làm trọng, mấu chốt là phải thu hồi mạn thù xa hoa. Tống Tử Ninh lại nói điện hạ, theo ta nhìn, tìm tới Nhược Hy tỷ cũng đem nàng bình an mang về mới là đệ nhất kiện đại sự. Đương thời tên trong thương, mạn thù xa hoa nhất có linh tính, nhiều năm qua chỉ có thương nhắm người, chưa từng nhân tuyển thương. Dù là ở bên kia thất lạc rồi, chỉ cần có Nhược Hy tại, nhanh chóng mạn thù xa hoa sẽ tự hành trở về. Nếu là không có Nhược Hy, chúng ta chính là lấy được tên thương, cũng vô dụng chỗ. Cao ấp công chúa hướng Tống Tử Ninh nhìn thoáng qua, rất là tán thưởng, nói đúng là như thế. Đáng tiếc trong triều trên dưới, đều là chút ánh mắt thiển cận hạng người, căn bản được không đến đại sự. Không có Nhược Hy, mạn thù xa hoa chính là cái sắt vụn. Năm đó trong triều liền không có mấy người bị kịp được trưởng công chúa ngài a. Tống Tử Ninh đuổi theo sát mông ngựa, trong lòng của hắn minh bạch, tại cao ấp công chúa trong lòng, chỉ sợ 10 chuôi mạn thù xa hoa đều so ra kém một cái Triệu Nhược Hy. Cao ấp đặt chén trà xuống, nói vậy ngươi cảm thấy việc này ứng nên xử lý như thế nào? Tống Tử Ninh trái tim dưới run lên, biết rõ chính đùa giỡn tới. Vị này trưởng công chúa nhưng khác biệt những người khác, riêng là đi qua cái kia ngồi xuống, khí thế chính ép tới Tống Tử Ninh có chút không ngẩng đầu được lên. Lừa gạt người khác có thể, muốn lừa gạt nàng, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Tống Tử Ninh chậm rãi nói Nhược Hy tỷ là đoạt ta cái kia phần bí bảo, vừa mới tiến vào đại vòng xoáy. Ta thân là đế quốc tại Đông Hải chủ soái, thực có sai lầm xem xét chi trách nhiệm. Việc này trách nhiệm tại ta, ta sẽ nhanh chóng tiến vào đại vòng xoáy, đem Nhược Hy tỷ mang về. Cao ấp lại là lắc đầu, nói việc này ngươi mặc dù có trách nhiệm, chủ trách nhiệm lại không ở đây ngươi. Tống Tử Ninh cũng không có vui vẻ, ngược lại ẩn ẩn khẩn trương, trưởng công chúa chi ý, chủ trách nhiệm là tại người nào? Cái này bí bảo là Lâm Hy Đường làm, chủ trách nhiệm đương nhiên là hắn. Chương 200, không ngại cắt rồi. Đối với cao ấp trưởng công chúa suy luận, Tống Tử Ninh thực sự không dám gật bừa, nhưng cũng sẽ không ngốc đến nói ra tình trạng. Nữ nhân đối với chuyện như thế này, vốn là đều có chính mình đạo lý. Đạo lý của người khác lại thế nào tinh diệu, các nàng đều là nghe không vào. Tống Tử Ninh nói, dù cho chủ trách nhiệm là tại Lâm soái trên thân, nhưng việc cấp bách, vẫn là phải tìm hồi trở lại Nhược Hy tiểu thư mới là hàng đầu đại sự. Truy đuổi trách nhiệm ngược lại là thứ yếu, chỉ là không biết tiểu thư vì sao sẽ lại tới đây. Cao ấp thở dài, nàng vừa chạy ra tới, ta cũng đã biết rồi. Khi đó vốn cho rằng nàng nhưng là nghĩ đến chung quanh giải sầu một chút, không nghĩ tới nàng vừa rời đi Tây Cực Thành, liền đem tất cả hộ vệ vứt bỏ. Ta thế mới biết không ổn, một đường đuổi theo, nhưng vẫn là không đuổi kịp mượn dùng rồi mạn thù xa hoa lực lượng nàng. Chuyện này, thừa ân công biết không? Hắn cả ngày liền biết Lang Yên quân đoàn, trừ cái đó ra còn biết thứ gì? Cao ấp lời nói bên trong ẩn có oán trách, Tống Tử Ninh ngưng thần suy tư, một lát sau mới nói, theo ý ta, chuyện này chỉ sợ còn muốn nói cho thừa ân công. Từ hắn ra mặt đi cùng Lâm soái thương lượng, trưởng công chúa điện hạ đã muốn cho Lâm soái xuất thủ, cứng rắn ép chỉ sợ không phải biện pháp, hơn nữa thân phận ngài đặc thù, nhất cử nhất động đều có vô số người nhìn chằm chằm. Chuyện này giấu giếm là giấu giếm không được bao lâu, cho nên cần phải nhanh một chút xử trí. Triệu Phiệt quá khứ cùng Lâm soái ở giữa điểm này nho nhỏ hiểu lầm, ta nhìn có thể tạm thời thả một chút. Cao ấp công chúa song mi khẽ nhăn mày, nói ta trực tiếp đi tìm Lâm Hy Đường, có gì không thể. Cái này, Lâm soái không phải dễ nói chuyện như vậy người. Cao ấp công chúa lộ ra đầu tiên tia cười lạnh, nói ta quản hắn tốt không dễ nói chuyện. Việc này nếu là không giải quyết được, vậy ta liền chính mình tiến đại vòng xoáy tìm người. Tống Tử Ninh kinh hãi, tuyệt đối không thể. Cao ấp nhạt nói, ta như về không được, cái kia thì cũng thôi đi. Như ta trở về, có ít người cái này xuống nửa đời người, cũng đừng nghĩ sống yên ổn. Tống Tử Ninh nghe ra trong lời nói của nàng có chuyện, vội hỏi, điện hạ ý là. Người cảm thấy, Nhược Hy tại sao lại biết rõ chuyện này đâu? Tống Tử Ninh lập tức hiểu, sợ là còn có người trong bóng tối nhằm vào Triệu Phiệt. Cao ấp nói, ta đã tại chỗ chém 30 hạ nhân, không quan tâm lại giết 300 cái, 3.000 cái. Tại chỗ chém giết 30 người, không cần nghĩ liền biết bên trong khẳng định có giết nhầm. Thế nhưng là cao ấp thực là nhờ vào đó để phía sau màn những người kia biết rõ, nàng từ đây xuất thủ, đem không cố kỵ nữa. Tống Tử Ninh cảm giác sâu sắc đau đầu, chỉ có thể nói, lời như vậy, điện hạ còn là đi gặp một lần Lâm soái a. Liên quan tới đại vòng xoáy, Lâm soái biết rõ xa so với ta nhiều. Ta cái này liền nghĩ biện pháp tiến vào đại vòng xoáy, Nhược Hy bên kia ta sẽ hết sức tìm kiếm. Cao ấp gật đầu, lấy xuống trên cổ tay hai cái vòng tay, đặt lên bàn, nói, đây là tiên đế năm đó ban thưởng ta hai kiện bảo bối. Một kiện phòng thân, đủ để cho ngươi an toàn xuyên qua thông đạo. Một kiện khác thì tự mang không gian, ta đã ở bên trong cất kỹ rồi tất cả vật tư, nhưng tại bên cạnh cung cấp cho ngươi khẩn cấp tác dụng. Ngươi đã trái phải đều muốn đi vào, cái kia cũng không cần trì hoãn, cái này liền đi đi. Tống Tử Ninh cũng không phải chối từ, lấy ra vòng tay đeo lên, hỏi rõ rồi cách dùng. Cao ấp nhìn xem hắn thu đồ tốt, chậm rãi nói, tình hình bên kia, ta cũng nghe nói một hai. Nơi này cũng chỉ nói một câu, Nhược Hy đứa bé kia tính tình mạnh mẽ, rất giống năm đó ta. Nếu là nàng không tình nguyện sự tình, mặc kệ tại tình huống như thế nào xuống phát sinh rồi, sau đó đều có khả năng cận kề cái chết lấy đổi trong sạch. Điểm này, người phải nhớ kỹ. Tống Tử Ninh nghiêm mặt nói, trưởng công chúa yên tâm. Ta Tống Tử Ninh mặc dù phong lưu, lại không hạ lưu. Tuyệt sẽ không làm loại kia lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sự tình. Ta không yên lòng, cao ấp một câu lập tức để Tống Tử Ninh cười cứng ở trên mặt. Mang Tống Tử Ninh tiến đến thiếu nữ đột nhiên nói, điện hạ, nếu không trước bắt hắn cho ướp rồi, lại cho đi vào. Dạng này liền phải hết sức cẩn thận, chắc chắn rồi. Tống Tử Ninh hít sâu một hơi, không nghĩ tới thiếu nữ này dáng dấp ngọt ngào uổng phí, cư nhiên như thế tàn nhẫn. Lại nhìn cao ấp công chúa một bộ như có điều suy nghĩ thần sắc, Tống Tử Ninh trái tim lập tức liền lạnh một nửa. Lúc này nơi đây, hắn lại có thủ đoạn cao minh, cũng trốn không thoát cao ấp công chúa Ngũ Chỉ Sơn. Cũng may cao ấp suy nghĩ về sau, cuối cùng là lắc đầu, này mới khiến Tống Tử Ninh một lòng thả xuống bến. Chẳng qua nàng sau đó một câu lại để cho Tống Tử Ninh cười không nổi, còn muốn cho hắn đi làm chính sự, hiện tại cắt, chung quy thực lực có hại. Chờ hắn ra tới, nếu thật là phạm tội, cái kia lại cắt không muộn. Đi ra Phù Không Hạm cửa khoang lúc, đối diện một trận gió lạnh, lập tức để Tống Tử Ninh run rẩy một cái. Còn là thiếu nữ kia cùng ở bên cạnh, thấy thế nhịn không được che miệng cười khẽ. Tống Tử Ninh mặt như băng xương, hận hận nói còn cười. Nhìn ngươi cũng là ngày thường đẹp mắt, làm sao tâm tư như thế chi độc. Thiếu nữ cười nói, ngươi loại nam nhân này a, thả ngươi ra ngoài không biết muốn tai họa nhiều ít tỉ muội, đương nhiên cắt sạch sẽ nhất. Tống Tử Ninh cắn răng nói, lại không có tai họa ngươi. Thiếu nữ che miệng cười khẽ, ngươi như tai họa là ta, cái nào bỏ được cắt ngươi. Tống Tử Ninh sắc mặt lúc xanh lúc trắng, không phải nói tiếp, vội vàng mà đi. Chờ Tống Tử Ninh đi xa, thiếu nữ trở lại bên trong hạm, đóng kỹ cửa khoang, lại đi tới cao ấp công chúa bên người, nói cứ như vậy thả hắn đi rồi. Cao ấp công chúa chậm nói, hiện xuống cũng tìm không thấy thí sinh so với hắn tốt hơn rồi. Chúng ta đi thôi, nhớ kỹ, sau khi trở về chuyện này vô luận như thế nào không thể để cho quân độ bọn hắn biết rõ. Điện hạ yên tâm, đại vòng xoáy bên trong, thiên giả tất nhiên là không phải biết bên ngoài có nhiều như vậy thị thị phi phi. Hắn giờ phút này nằm ở trong bụi cỏ, nhìn qua phương xa thạch bảo, mặt sắc mặt ngưng trọng. Tòa này thạch bảo so với tòa thứ nhất phải lớn hơn nhiều, chỉ là một bức tường đá trên liền có bốn tòa tháp lâu, mỗi cái tháp lâu bên trong các trạm rồi hai cái bốn tay vệ sĩ. Thạch bảo tu kiến đến đã kiên cố, được bảo dưỡng cũng là không tệ, chỉ ít tứ phía tường đá đều hoàn hảo không chút tổn hại, không có sụp đổ lỗ hổng. Tường đá cao tới 30 mét, tại bình thường cái này không tính là gì, nhưng nơi này là đại vòng xoáy, gấp 10 lần trọng lực khiến phi hành trở nên cực kỳ khó khăn. Lúc này tường đá độ cao liền trở thành chân chân thật thật chướng ngại. Nhìn xem tòa này thạch bảo, Cơ Thiên Tình cũng là vẻ mặt ngưng trọng, còn có chút nghi ngờ, nhẹ giọng hỏi, ngươi chính là từ nơi này đoạt ra đến bạch quả. Thiên Dạ gật đầu, ngươi làm sao đi vào, leo tường, Cơ Thiên Tình không chịu được lắc đầu, cùng ngươi cái quái vật này không có cách nào nói chuyện phiếm. Nàng chuyển hướng Lý Cuồng Lan, hỏi, nghĩ đến biện pháp gì sao? Dây thừng, chảo câu, cái đinh, Lý Cuồng Lan 10 phần ngắn gọn, cái này dễ xử lý. Cơ Thiên Tình lôi kéo Thiên Giả cùng Lý Cuồng Lan lui về rừng rậm. Ba người phạt đổ một cái cây, liền lột ra chế dây thừng, gọt mộc là câu. Một lát sau liền làm xong một nhóm công cụ.